Hoa Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế cuối cùng trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 36, Tẩu vi thượng, chạy là thượng sách. Nguyên văn: Toàn sư tị địch, tả thứ vô cửu, vị thất thường giả. Dịch nghĩa: Để bảo toàn thực lực của toàn quân thì phải tránh kẻ địch mạnh. Toàn quân rút lui không phải là tội lỗi, bởi vì việc này lại không hề vi phạm đạo lý dùng binh. Chú thích: Trong tình huống binh lực của quân địch chiếm ưu thế, quân ta không thể chống lại, thì phải vận dụng ba mưu kế là đầu hàng, hòa hoãn và rút lui. Đầu hàng là thất bại triệt để, hòa hoãn là thất bại một nửa, rút lui không đồng nghĩa với thất bại. Không thất bại thì sẽ có cơ hội chuyển thành thắng. Chẳng hạn trong cuộc chiến giữa Tất Tái Ngộ thời Tống và quân Kim, thì quân Kim lớn mạnh, doanh trại Tống ít binh sĩ. Tất Tái Ngộ bèn cho quân rút chạy lúc xế chiều, song vẫn cho cắm cờ trước cửa trại, đồng thời treo ngược dê lên, để chân trước của dê lên mặt trống. Dê bị treo ngược, sợ hãi nên đạp hai chân loạn xạ vào mặt trống, giống như là đang đánh trống. Quân Kim nghe thấy tiếng trống, tưởng quân Tất Tái Ngộ vẫn ở đó nên không cảnh giác. Cứ như vậy mấy hôm liền, khi quân Kim phát hiện thấy dấu hiệu bất thường thì quân Tống đã cao chạy xa bay rồi. Đây có thể được coi là ví dụ điển hình của kế chạy là thượng sách. Giải thích mưu kế. Kế thứ 36 là kế chạy là thượng sách. Song điều này lại không có nghĩa chạy là kế hay trong 36 kế, mà có nghĩa trong tình huống địch mạnh ta yếu, quân ta có 4 sự lựa chọn: cầu hòa, đầu hàng, quyết một trận sống chết và rút lui. Trong 4 sự lựa chọn này thì 3 sự lựa chọn đầu đều không hay. Kết quả của nó thường là thất bại. Chỉ có rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì rút lui không những có thể bảo toàn thực lực mà còn có thể quay lại, chuyển bại thành thắng. Do đó mới nói, chạy là thượng sách. Tác giả đã để cái này ở vị trí cuối cùng của 36 kế, cũng là có dụng ý của mình. Do thất bại trong chiến tranh là chuyện bình thường của nhà binh. Dù là tướng lĩnh tài giỏi, thường thắng lợi thì cũng đều đã trải qua thất bại. Bởi vậy mới có tổng kết thế này: người chưa từng thất bại thì không thể trở thành tướng quân. Vậy nên đây có thể được coi là kế chuyển bại thành thắng, là kế tuyệt diệu trong các kế. Khi vận dụng kế này, chúng ta cần chú ý tới những vấn đề sau. 1. Không nên lấy trứng chọi đá. Thực lực của kẻ địch lớn mạnh và hùng hậu, còn thực lực của ta nhỏ bé và yếu ớt. Kẻ địch giống như hòn đá, còn ta lại giống như quả trứng. Nếu liều mạng đánh nhau thì chắc chắn ta khó tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy, còn kẻ địch lại không phải chịu bất cứ tổn thất nào. Chúng ta liều lĩnh, bất chấp tính mạng, để rồi phải chịu cảnh thất bại thảm hại như vậy làm gì? Sao không rút chạy có hơn không? Chúng ta nên rút lui để bảo toàn thực lực, chờ đợi thời cơ nổi dậy. 2. Biết khó thì lùi, quyết không liều lĩnh. Biết khó thì lùi ở đây lại không mang ý nghĩa tiêu cực. Không phải là chúng ta thấy khó thì rút lui, rồi bó gói chịu trận, mà là nó khó khăn có mức độ khó nhất định. Nếu cứ nhất quyết đòi vượt qua bằng được độ khó này, thì chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận giống như trường hợp lấy trứng chọi đá ở trên. Điều cần nhấn mạnh ở đây là, khi phát hiện thấy sự việc thật sự không thể triển khai được, thì không nên cố ép buộc mình làm, mà nên sớm từ bỏ. Không nên lãng phí thời gian và sức lực vào việc mà biết chắc là không thể làm được. 3. Nắm chắc thời điểm rút lui. Khi tác chiến với địch, cần giỏi quan sát thời cơ, biết được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, chứ không thể liều mạng hành động hoặc ngồi yên bị động. Nếu không sẽ chỉ khiến bản thân thất bại thảm hại, dù là nơi thương trường hay chốn quan trường thì đều như vậy. Đã có rất nhiều ví dụ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc rút lui đúng thời điểm. Như tướng Phạm Lãi nước Việt đã từ bỏ vinh hoa phú quý để về quê sinh sống. Vì sao lại như vậy? Đó là vì ở đó không có sự sát hại lẫn nhau, không có sự ẩu đả, tranh giành quyền lực. Ông là một ví dụ điển hình cho những người thông minh, biết cách rút lui. Tuy nhiên, để làm được điều này không hề dễ. Nó không những đòi hỏi chúng ta phải làm việc quyết đoán, mà còn cần chúng ta dũng cảm và mưu trí. Quan trọng hơn nữa là chúng ta cần khắc phục được nhược điểm của bản thân. Từ bỏ lợi ích đã có được, chọn thời cơ thích hợp để rút lui, khiến kẻ địch không thể lần theo bóng dáng của chúng ta. 4. Cần phân tán lực lượng của địch, lấy lùi để tiến, tấn công từng bộ phận. Chúng ta nên ý thức rõ rằng, rút lui không phải là mục đích mà là chuẩn bị cho việc tấn công sau này. Chạy được phân thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi địch mạnh, ta yếu, không có khả năng phản kháng địch, thì cần chạy để bảo toàn thực lực. Còn trường hợp thứ hai là ta vẫn có khả năng chống đỡ địch, song lại làm ra vẻ chạy để dụ dỗ và điều động kẻ địch. Đây là chiến thuật vu hồi, giả vờ rút lui để dụ kẻ địch vào sâu trong sào nguyệt mà ta đã bố trí mai phục sẵn. Giả vờ rút lui để phân chia lực lượng của kẻ địch, từ đó dễ bề tấn công từng bộ phận của chúng. Kiểu rút lui này còn có thể tạo nên một hiện tượng giả dọa kẻ địch, khiến chúng mê hoặc hoặc tê liệt. Nếu địch vận dụng cái này, thì ta có thể đối phó bằng những cách sau. 1. Theo dõi nghiêm ngặt, không được để kẻ địch chạy thoát. Chúng ta cần theo dõi sát sao kẻ địch, không được lơ là mất cảnh giác. Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây hậu họa khôn lường. Đối với những kẻ địch mà ta đã bắt được thì cần xử lý ngay, không được để chúng có cơ hội cựa quậy, càng không được để chúng chạy thoát. 2. Xuất hiện trước mặt kẻ địch, cắt đứt đường rút lui của chúng. Nếu chúng ta không cẩn thận để kẻ địch nham hiểm trốn thoát thì không nên ở thế đuổi theo, mà nên ở thế chặn đứng trước mặt. Chúng ta cần bịt chặt con đường mà kẻ địch buộc phải đi qua, tiêu diệt ngay kẻ địch hoặc dồn chúng trở về vị trí ban đầu. Nếu chúng ta đuổi sau lưng chúng thì chỉ có thể ở vào thế bị động, dù chúng ta có là kẻ mạnh, song vẫn chịu sự kiểm soát của kẻ địch. Vì kẻ địch có thể bố trí mai phục trên con đường mà chúng rút chạy, cũng có thể chúng ta sẽ chạy tới con đường có lợi cho chúng. Như vậy chính là chúng ta đã tự tìm tới cái chết. Chúng ta thường bắt gặp cảnh này trên phim. Một cảnh sát đuổi theo một tên ăn trộm, anh ta sẽ không chọn cách đuổi theo sau tên trộm, mà tìm ra con đường khác để chạy tới, chắn ngang trước mặt tên trộm. Cách làm của chúng ta cũng giống như cách làm của người cảnh sát này. 3. Thả kẻ địch, cho chúng chạy, rồi làm cuộc truy quét cuối cùng. Một khi chúng ta phát hiện thấy việc chặn kẻ địch lại đã muộn rồi, muốn đuổi theo cũng không đuổi được nữa, thì hãy cứ để cho chúng chạy. Bởi vì sau khi chúng chạy thoát, thì chắc chắn sẽ sung sướng vì cho rằng mình đã thoát nạn. Điều này chính là sung sướng quá mà tê liệt ý chí, lơ là mất cảnh giác. Lúc này chúng ta lại tổ chức một cuộc truy quét và gọi đây là cơ hội cuối cùng tốt nhất. Nếu chúng ta liều mạng đuổi theo chúng, thì nhất định sẽ bị kẻ địch làm cho mệt mỏi, thậm chí có thể rơi vào bẫy mà chúng giăng sẵn. Đương nhiên, thả cho kẻ địch chạy lại không có nghĩa là từ bỏ chúng hoàn toàn, mà là tìm cơ hội tốt để bắt chúng trở lại. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Khương Duy thoát nạn nhờ khéo áp dụng kế tẩu vi thượng. Khi Khương Duy đang quyết chiến một trận sống chết với tướng Ngụy là Đặng Nghệ tại vùng Kỳ Sơn, thì hậu quả Lưu Thiện tại Kinh Thành lại nghe theo lời hoạn quan Hoàng Hạo, không lo chuyện triều chính, tối ngày chỉ chìm đắm trong tửu sắc. Các đại thần trong triều thấy hậu chủ hoang dâm vô độ thì vô cùng lo lắng cho tiền đồ của đất nước. Các bậc hiền nhân cũng dần dần bỏ đi, còn những kẻ tiểu nhân thì thừa cơ chen chân vào. Lúc này, hữu danh tướng tên là Diêm Vũ, vốn là một kẻ chẳng có tài cán gì, song giỏi nịnh bợ hoạn quan Hoàng Hạo, nên leo lên địa vị rất cao. Diêm Vũ nghe nói Khương Duy đang gặp bất lợi trong cuộc chiến ở Kỳ Sơn, bèn bảo với Hoàng Hạo bẩm lên hậu chủ Lưu Thiện rằng: Khương Duy hết lần này tới lần khác xuất quân đi mà chẳng làm nên trò trống gì, nên để Diêm Vũ đi thay ông ta. Hậu chủ nghe theo lời Hoàng Hạo, liền phái sứ giả mang chiếu thư tới, gọi Khương Duy trở về. Khương Duy đang tấn công thành lũy của quân Ngụy ở Kỳ Sơn thì đột nhiên nhận được liền ba chiếu thư trong cùng một ngày, lệnh cho ông phải rút quân. Không còn cách nào khác, ông đành phải tuân lệnh. Sau khi trở về Hán Trung, Khương Duy chỉnh đốn lại binh mã, rồi cùng sứ thần tới bái kiến hậu chủ. Song mười mấy ngày liền, hậu chủ không lên triều. Khương Duy cảm thấy ngờ vực trong lòng. Một lần Khương Duy tới Đông Hoa Môn, vừa hay gặp Kích Chính, bèn hỏi ông rằng: Thiên tử muốn ta quay trở về kinh thành, tiên sinh có biết vì sao không? Kích Chính cười đáp: Đại tướng quân vẫn không biết sao, đó là vì Hoàng Hạo muốn để Diêm Vũ lập công, nên thỉnh cầu Hoàng thượng gửi chiếu thư, lệnh cho ngài trở về. Sau đó lại nghe nói Đặng Nghệ giỏi dùng binh, đánh giá Diêm Vũ không phải là đối thủ của ông ta. Chuyện này tạm gác lại, không nhắc tới nữa. Khương Duy nghe được những lời này thì vô cùng tức giận, nói: Ta nhất định phải giết chết tên nô tài này. Khích Chính ngăn ông lại, nói: Đại tướng quân kế tục sự nghiệp của Gia Cát Võ Hầu, trách nhiệm vô cùng lớn lao, nắm quyền hành quan trọng, làm sao có thể làm việc theo tình cảm như vậy chứ? Nếu ngài làm chuyện này thì chắc chắn thiên tử sẽ không tha. Đó không phải là kế hay. Khương Duy cảm kích nói: Tiên sinh nói rất có lý. Hôm sau, hậu chủ và Hoàng Hạo đang tổ chức tiệc rượu ở vườn hoa sau hoàng cung, thì Khương Duy dẫn vài người tới. Do biết tin này từ trước nên thấy Khương Duy tới, Hoàng Hạo cuống cuồng nấp vào một gốc vườn hoa. Khương Duy tới bên hậu chủ, dập đầu bái kiến, rơm rớm nước mắt, nói: Thần đã bao vây được Đặng Nghệ tại Kỳ Sơn, thế mà bệ hạ lại liên tiếp gửi tới ba chiếu thư triệu thần về, không biết như vậy là có ý gì. Hậu chủ im lặng không nói. Khương Duy lại nói tiếp: Gian thần Hoàng Hạo gian ác xảo quyệt, tự ý tham gia chuyện triều chính, chẳng khác gì những tên hoạn quan làm loạn đất nước thời cuối Đông Hán. Chỉ sớm chặt đầu những kẻ này thì triều đình mới được yên ổn, Trung Nguyên mới được khôi phục. Hậu chủ cười nói: Hoàng Hạo chẳng qua chỉ là một tên nô tài hèn hạ, dù hắn ta có nắm quyền thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đại tướng quân để bụng làm gì? Khương Duy khấu đầu nói: Bệ hạ không diệt trừ Hoàng Hạo bây giờ thì tai họa sẽ giáng xuống đầu ngay. Hậu chủ nói: Yêu ai thì mong cho người đó sống mãi, còn hận ai thì chỉ mong cho người đó chết quách đi. Sao tới một hoạn quan mà tướng quân cũng không dung tha thế nhỉ? Nói xong thì sai người tới gốc vườn hoa gọi Hoàng Hạo lại nhận tội với Khương Duy. Hoàng Hạo khóc lóc: Tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu hạ hoàng thượng, không hề can dự vào chuyện chính sự. Tướng quân không thể nghe lời nói của người ngoài mà đòi giết tôi. Sinh mệnh bé nhỏ này hoàn toàn nằm trong tay tướng quân, xin tướng quân tha cho. Nói xong lại đập đầu khóc tu tu. Khương Duy hầm hầm tức giận ra về, gặp Kích Chính thì kể lại toàn bộ chuyện này cho ông ta nghe. Kích Chính nói: Tướng quân sắp có họa giáng xuống đầu rồi, dù tướng quân có ba đầu sáu tay thì cũng không thể cứu vãn nổi đất nước nữa rồi. Khương Duy nói: Xin tiên sinh chỉ bảo tôi phải làm thế nào để giữ nước yên thân. Khích Chính nói: Lòng Tây có một vùng đất tên là Đạp Trung. Vùng đất này phì nhiêu màu mỡ, sao tướng quân không về đây làm ruộng theo cách của Gia Cát Võ Hầu? Báo lên thiên tử, xin được tới Đạp Trung cày cấy trồng trọt. Như vậy, có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là có thể cung cấp lương thực cho quân đội. Thứ hai là có thể chiếm cứ được mảnh đất rộng lớn, phì nhiêu của Long Tây này. Thứ ba là có thể khiến quân Ngụy không dám liều mạng tấn công Hán Trung. Cuối cùng là tướng quân ở bên ngoài thì chẳng ai còn dám so bì tính toán với ngài nữa. bởi vậy sẽ tránh được tai họa. Đây chính là cách giữ nước yên thân, mong tướng quân sớm thực hiện. Khương Duy rất đổi vui mừng, hết lời cảm ơn Khích Chính. Đây quả là lời vàng ý ngọc. Hôm sau, Khương Duy dâng biểu lên hậu chủ, xin được tới đạp trung cấy cày, trồng trọt theo cách của Gia Cát Lượng. Hậu chủ đồng ý ngay, ông bèn quay về Hán Trung, vậy là đã thoát được nguy hiểm. Lưu Bị kiếm cách thoát thân. Năm Kiến An thứ ba, Lưu Bị bị Lã Bố đánh cho tan tác, đành phải dẫn quân tới đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo biểu tấu lên Hán Hiến Đế, phong Lưu Bị là Tả Thừa Tướng, cho ông ở lại Hứa Đô. Bề ngoài Lưu Bị được nhận chức quan, song thực chất không có chút quyền hành nào, luôn nằm trong sự kiểm soát của Tào Tháo. Lưu Bị đường đường là bậc anh hào, sống trong tình cảnh này thì cảm thấy vô cùng đau khổ, hận không thể sải cánh bay cao để thoát khỏi Hứa Đô. Để đánh lừa Tào Tháo, Lưu Bị giả vờ học trồng trọt, săn bắn. Tào Tháo cảm thấy ý chí của Lưu Bị đã suy giảm đáng kể, nên dần dần lơ là cảnh giác ông. Một hôm, Lưu Bị và Tào Tháo đang ngồi nói chuyện phiếm, thì quân lính vào bẩm báo rằng Viên Thuật từ bỏ tấn công Hoài Nam mà quay sang tấn công Hà Bắc. Lưu Bị thấy vậy thì nghĩ thầm trong bụng. Tào Tháo muốn tiêu diệt Viên Thuật từ lâu rồi, sao mình không nhân cơ hội này kiếm cớ trốn khỏi Hứa Đô? Thế là Lưu Bị nói với Tào Tháo. Viên Thuật tấn công Hà Bắc thì chắc chắn sẽ qua Từ Châu. Tôi sẽ dẫn quân tới chặn đứng đường đi của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Tào Tháo do dự một lát rồi nói. Ngày mai tớ lên Thiên Tử xong thì sẽ khởi binh. Hôm sau Lưu Bị sợ Tào Tháo đổi ý, đã đích thân tấu lên Hiến Đế, xin được dẫn quân đi thảo phạt Viên Thuật. Sau khi Hiến Đế đồng ý thì Tào Tháo lệnh cho Lưu Bị chỉ huy 50 vạn binh mã xuất chinh. Sau khi về phủ, Lưu Bị vội lắp yên ngựa, đeo ấn tướng quân, dục Quan Vũ, Trương Phi lập tức khởi hành ngay. Hai người hỏi Lưu Bị định đi đánh ai? Lưu Bị trả lời. Ta ở Hứa Đô như chim vào lòng, như cá cắn câu. Lần xuất chinh này chính là cá được thả ra biển, chim được bay trên trời cao, không còn bị bó buộc nữa. Quan Vũ và Trương Phi nghe Lưu Bị nói vậy thì bừng tỉnh, vội vàng chỉnh đốn lại quân ngũ, lên đường ngay. Lưu Bị vừa rời khỏi Hứa Đô thì mưu sĩ Quách Gia nhận được tin. Ông ta vội nói với Tào Tháo. Vì sao thừa tướng lại để cho Lưu Bị đi đánh Viên Thuật thế? Lưu Bị mà đi sẽ không trở lại đâu. Thừa tướng làm vậy chính là thả hổ về rừng rồi. Tào Tháo thấy hối hận trong lòng, vội lệnh cho Hứa Chữ dẫn 500 quân tinh nhuệ đi gọi Lưu Bị về. Trước khi rời khỏi Hứa Đô để đề phòng Tào Tháo đổi ý, Lưu Bị không chỉ có được tướng lệnh của Tào Tháo mà còn có được thánh chỉ của Hiến Đế. Nên khi bị quân Hứa Chữ chặn đường, Lưu Bị chẳng nói lời nào, chỉ đưa cho Hứa Chữ xem tướng lệnh và thánh chỉ. Hứa Chữ chẳng còn cách nào khác, đành phải dẫn quân quay trở về Hứa Đô, báo cáo lại tình hình cho Tào Tháo. Lưu Bị vừa thoát khỏi Hứa Đô thì như chim sổ lồng, bay trở về nơi rừng rậm. Sau này ông chưa binh mãi mã, thu nạp nhân tài, hiền sĩ, mời Gia Cát Lượng xuống núi, liên hợp Đông Ngô, đã đánh thắng Tào Tháo trong trận chiến Xích Bích. Về sau mỗi khi nhớ lại chuyện này, Tào Tháo đều thở dài tiếc nuối. Song hối hận thì đã muộn rồi. 2. Mưu lược quân sự. Tấn Văn Công lùi để tiến, đánh bại quân Sở. Tấu vi thượng là chỉ trong tình thế bất lợi, địch mạnh, ta yếu thì nên chủ động thực thi kế sách rút lui, tránh đương đầu với kẻ mạnh, rồi tìm cơ hội tấn công, lấy lùi để tiến. Đây cũng có thể coi là thượng sách trong mưu lược. Thời Xuân Thu, nước Sở ngày một lớn mạnh. Tướng Sở là Tử Ngọc dẫn quân tấn công nước Tần. Nước Sở còn ép buộc bốn nước nhỏ là Trần, Thái, Trịnh và Hứa xuất binh, phối hợp với nước Sở đánh nước Tấn. Lúc này Tấn Văn Công vừa mới tiêu diệt được nước láng giềng của Sở là Tào, nên hiểu rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh Tấn-Sở. Tử Ngọc dẫn quân hừng hực khí thế, tiến tới nước Tào. Tấn Văn Công biết được tin này thì phân tích tình thế. Ông cho rằng nước Tấn chưa thể nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến này. Nước Sở mạnh, nước Tấn yếu, khí thế quân Sở đang rất mạnh nên tạm thời rút lui, tránh đương đầu với quân địch mạnh. Bởi vậy ông đã giả vờ nói: năm xưa ta gặp nguy khốn, được tiên quân nước Sở đối xử rất chu đáo. Ta từng hẹn với ông ta rằng sau này nếu được trở về nước Tấn thì sẽ xây dựng hai nước giàu mạnh. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ hai nước phải giao chiến thì ta nhất định sẽ lùi lại ba xá, tương đương 90 dặm. Hiện tại Tử Ngọc phạt ta, ta giữ đúng lời hứa, tạm thời rút lui ba xá. Tấn Văn Công rút lui ba xá thì đã tới Thành Bộc, biên giới nước Tần, gần sát Hoàng Hà, tựa vào Thái Hành Sơn, đủ để phòng ngự kẻ địch. Ông đã cử người tới nước Tần và Tề, xin hai nước này cho quân tới cứu viện. Tử Ngọc dẫn quân đuổi tới Thành Bộc. Tấn Văn Công sớm đã chuẩn bị sẵn thế trận chờ đợi. Tấn Văn Công đã biết được rằng trong ba đội quân Tả, Trung, Hữu của nước Sở thì đội quân Hữu yếu nhất. Dẫn đầu đội quân này là binh sĩ nước Trần và Thái. Họ vốn bị ép phải tới đánh nước Tấn nên không có ý chí chiến đấu. Tử Ngọc lệnh cho quân Tả và Hữu tiến lên. Quân Trung sẽ nối tiếp quân Hữu của nước Sở lao thẳng vào quân Tấn. Quân Tấn đột nhiên rút lui, tướng quân của quân Trần và Thái tưởng là quân Tấn sợ nên lại đuổi theo áp sát. Đột nhiên phía quân Tần ào ra một đội quân, toàn bộ ngựa kéo xe của quân Tần đều khoác trên mình da hổ. Bởi vậy ngựa chiến của quân Trần và Thái tưởng là hổ thật, sợ hãi cuống cuồng, quay đầu bỏ chạy. Kỵ binh không tài nào chế ngự nổi chúng. Quân Hữu của nước Sở đại bại, Tấn Văn Công phái binh lính giả hóa trang thành quân Trần và Thái chạy về báo với Tử Ngọc rằng tướng Hữu đã thắng rồi, nguyên soái mau chóng tiến binh. Tử Ngọc lên xe nhìn về phía nước Tấn, thấy bụi khói mù mịt thì cười to: quân Tấn không chịu nổi một đòn. Kỳ thực đây là kế dụ địch của quân Tấn. Họ buộc cành cây vào phía đuôi ngựa rồi cho ngựa chạy vòng đi vòng lại, cố ý tạo cảnh tượng bụi khói mù mịt. Tử Ngọc tưởng là thật, đã vội cho quân Tả xông lên. Quân Tấn lại giả vờ rút lui về phía sau. Quân Tả của nước Sở lại rơi vào vòng mai phục của nước Tấn, lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Đợi khi Tử Ngọc dẫn quân Trung tới, thì liên minh quân Tấn, Tề và Tần đã đợi sẵn ở đó và bao vây quân Tử Ngọc rồi. Lúc này Tử Ngọc mới phát hiện thấy quân Tả và Hữu đều bị tiêu diệt, còn quân Trung của mình thì bị bao vây kín, vội ra lệnh đột phá vòng vây. Tử Ngọc đã bảo toàn được tính mạng nhờ sự bảo vệ của binh lính dũng cảm và tài giỏi. Tuy nhiên đội quân của ông ta đã bị đánh cho tan tác, đành phải trở về nước trong tình cảnh thảm thương. Tấn Văn Công nhiều lần rút lui, song đều không phải là trốn chạy một cách tiêu cực, mà là chủ động lui binh để tìm cơ hội tấn công. Bởi vậy, chạy là thượng sách. Rút lui khỏi Dunkerque. Sau khi chiếm lĩnh Ba Lan, Hitler lại không lập tức tấn công Liên Xô ngay như Anh, Pháp mong muốn, mà lại quay sang tranh giành địa bàn châu Âu với Anh và Pháp. Để mê hoặc Anh, Pháp nhằm đạt được mục đích đột nhiên tập kích của mình, Hitler đã diễn lại trò cũ. Miệng nói là hòa bình, song trong lòng lại đang âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Anh và Pháp. Ngày 9 tháng 10 năm 1939, Hitler đã ký vào văn bản chiến dịch Von Gref, kế hoạch màu vàng, chuẩn bị phát động tiến công các nước Tây Âu. Ngày 1 tháng 3 năm 1940, Hitler lại tiếp tục ký lệnh tác chiến mang tên cụm tác chiến Quay. Từ ngày 9 tháng 4 năm 1940 tới ngày 14 tháng 5 năm 1940, Hitler lần lượt tập kích và chiếm lĩnh Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, rồi vượt qua Maginot Line, tấn công nước Pháp, dồn liên quân Anh-Pháp vào vùng đất tam giác nhỏ bé tại bờ biển Dunkerque, khiến 400.000 quân liên minh Anh-Pháp lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Thủ tướng Anh Churchill quyết đoán hạ lệnh rút quân. Thế là vào ngày 26 tháng 5, toàn nước Anh đã huy động hơn 870 các loại tàu thuyền tập kết tới Dunkerque để giúp liên minh Anh-Pháp rút lui. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 5, sau 9 đêm quần nhau với địch, cuối cùng 338.000 quân lính của liên minh Anh-Pháp đã vượt qua eo biển, tới được nước Anh. 40.000 quân lính nhận nhiệm vụ yểm trợ của liên quân Anh-Pháp chưa thể rút lui được nên bị bắt làm tù binh. Khoảng 700 xe tăng, 2.400 cỗ đại bác, 130.000 xe ô tô của liên quân Anh-Pháp đã rơi vào tay quân Đức. Có thể nói đây là một cuộc rút lui có quy mô lớn nổi tiếng trong lịch sử thế giới. Cuộc rút lui khỏi Dunkerque đã thành công. Nó đã giúp liên quân bảo toàn được lực lượng. Rất nhiều phi công của nước Pháp đã được tới bổ sung cho số lượng hao hụt của phi công Anh trong cuộc chiến tranh trên không giữa Anh và Đức. Họ đã cùng nhân dân Anh hiệp lực đánh bại quân Đức. Tháng 6 năm 1944, khi mở ra chiến trường thứ hai, hơn 30 vạn quân liên minh rút lui khỏi Dunkerque, hôm đó đã trở thành quân chủ lực đổ bộ vào Normandy. Họ đã đóng góp công sức đáng kể làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. Thảo nào ngay sau khi rút lui thành công khỏi Dunkerque, Tổng thống Churchill đã nói rằng: "Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng. Chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi biển, chiến đấu trên đồng ruộng và trên đường phố. Chúng ta quyết không đầu hàng." Tôi tin rằng cuộc rút lui thành công khỏi Dunkerque ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu cho thắng lợi ngày mai. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu 3. Mưu lược thương trường. Chiến lược rút lui của công ty Hitachi. Những năm 50 của thế kỷ 20, nền kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm liền, mọi doanh nghiệp Nhật Bản đều nỗ lực mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Trong số đó phải kể đến công ty Hitachi. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền của cho việc mở rộng và phát triển công ty. Đầu những năm 60, toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình cảnh tiêu điều. Đứng trước thực trạng, hàng không bán được, nhà máy mới đang bắt đầu xây dựng. Một số trang thiết bị mới đã được chuyển tới bến cảng và bến xe. Đội ngũ lãnh đạo công ty Hitachi đã có hai ý kiến trái ngược về việc triển khai kế hoạch tiếp theo. Một phe đưa ra ý kiến tiếp tục đầu tư, và một phe đưa ra ý kiến ngừng đầu tư lại. Để thống nhất ý kiến, nội bộ công ty đã có cuộc họp rất sôi nổi. Phe đưa ra ý kiến tiếp tục đầu tư nói rõ lý do của mình. Chúng ta không thể suy nghĩ nông cạn. Đừng vì thấy kinh tế tiêu điều như hiện nay mà vội vàng ngừng đầu tư lại. Nếu chúng ta dừng lại thì người khác sẽ vượt qua chúng ta. Theo nguồn tin báo về thì hiện nay Toshiba vẫn đang tích cực đầu tư. Phe phản đối đầu tư lập tức đưa ra ý kiến của mình. Dừng đầu tư lại không phải là suy nghĩ nông cạn. Tiếp tục đầu tư thì sẽ không mang lại lợi ích gì trong tình trạng kinh tế tiêu điều như hiện nay. Nên đầu tư số tiền này vào lĩnh vực mang lại hiệu quả, thì dù có kiếm được chút lời cũng sẽ hơn đứt tình cảnh hiện nay. Sau này kinh tế phục hồi thì chúng ta sẽ có một số tiền lớn để đầu tư. Phe phản đối tiếp tục đưa ra ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình. Còn nữa, những công ty lớn như Toshiba vẫn đang tiếp tục đầu tư, thì chúng ta càng không nên đầu tư. Thử nghĩ xem, hiện tại chúng ta có thể sánh ngang với họ không? Chỉ dựa vào thực lực thì chúng ta liệu có thắng được họ không? Huống hồ cạnh tranh đầu tư thì chính là đi vào chỗ chết. Phe đưa ra ý kiến tiếp tục đầu tư, nêu ra lập luận mới. Nếu ngừng đầu tư và thi công thì các công trình đang xây dựng gian dở và một lượng lớn thiết bị mới đã được chuyển đến sẽ bỏ phí sao? Như vậy thì thật là lãng phí. Các anh đã tính khoản này chưa? Phe phản đối, phản bác lại. Được thôi, dù có tiếp tục đầu tư thì sau khi thi công xong, nhà máy sẽ có khả năng sản xuất mới. Như vậy thì chúng ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều chi phí cho việc tuyển dụng công nhân mới. Rồi còn vấn đề tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra nữa chứ. Chúng tôi e rằng, lúc này mức độ lãng phí còn nhiều hơn cả việc dừng thi công hiện nay lại. Cuối cùng công ty đã đưa ra quyết sách, lập tức ngừng thi công. Quyết định ngừng thi công này của công ty Hitachi quả là rất sáng suốt. Nhìn về mức doanh thu, bắt đầu từ năm 1962, hai trong số ba công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản là Mitsubishi và Toshiba giảm đi đáng kể. Chỉ có Hitachi là vẫn tiếp tục tăng cho tới năm 1964. Nhìn về mức lợi nhuận, 6 tháng đầu năm 1962, ba công ty Hitachi, Toshiba và Mitsubishi đều duy trì trong khoảng 13%. 6 tháng cuối năm 1963 đã xuất hiện mức chênh lệch 1%. Tới 6 tháng cuối năm 1964, khoảng cách chênh lệch là 4%. Hitachi đạt được 10%. Nửa cuối những năm 60, nền kinh tế của Nhật Bản lại bước vào thời kỳ phát triển mới. Hitachi nhờ biết tích trữ nên đã không bỏ lỡ thời cơ đầu tư mạnh mẽ. Năm 1967, họ đã đầu tư 10,2 tỷ yên Nhật. Năm 1968, tăng lên là 16 yên Nhật. 6 tháng đầu năm 1969 đã có sự đột phá ngưỡng 100 tỷ yên Nhật, đạt tới mức 122 tỷ yên Nhật. Kết quả cuối cùng ra sao? Từ năm 1966 tới năm 1970, mức doanh thu trong vòng 5 năm đã tăng tới 1,7 lần, mức lợi nhuận tăng 1,8 lần. Từ đó có thể thấy, chính nhờ sách lược sáng suốt, chủ động dừng đầu tư năm đó mà công ty Hitachi đã bảo toàn được thực lực trong tình cảnh kinh tế đất nước tiêu điều, để chờ ngày kinh tế phục hồi, nổi dậy, giành thắng lợi. Công ty Honda khai thác thị trường mới. Trong chiến tranh, không thể có tướng quân luôn giành thắng lợi. Trong thương trường, không thể có doanh nghiệp mãi mãi chiếm lĩnh thị trường. Nếu muốn lúc nào cũng ở thế chủ động và chiếm ưu thế trong cạnh tranh, thì chắc chắn phải liên tục mở rộng thế lực của bản thân, tìm cách khai thác thị trường mới. Công ty Honda là công ty sản xuất xe ô tô nổi tiếng thế giới. Cứ 80 xe ô tô lưu hành trên thế giới thì có một xe ô tô mang nhãn hiệu Honda. Công ty Honda đạt được thành tích như vậy trong cuộc cạnh tranh ô tô khốc liệt là nhờ biết quản lý khủng hoảng kiểu Honda. Mới đầu, công ty Honda mở rộng thị trường thế giới không phải dựa vào xe ô tô, mà là dựa vào xe máy. Những chiếc xe ô tô sản xuất đầu tiên của họ lại không hề nổi tiếng, mà xe máy của họ mới luôn dẫn đầu thế giới. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, khi xe máy Honda đang bán rất chạy trên thị trường Mỹ, thì Honda Soichiro đột nhiên đề xuất chiến lược kinh doanh vào khu vực Đông Nam Á nhằm khai thác thị trường khu vực này. Lúc này thị trường xe máy Âu Mỹ đang diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, còn kinh tế của Đông Nam Á đang bắt đầu chuyển mình. Tuy nhiên, những sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng dường như vẫn còn là điều xa xỉ đối với người dân khu vực này, nên một bộ phận lãnh đạo công ty không tán thành ý kiến của Honda Soichiro. Song Honda Soichiro vẫn đưa ra bản báo cáo điều tra chi tiết, chứng minh rằng nước Mỹ đang sắp bước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới thị trường xe máy. Một năm sau, quả nhiên kinh tế Mỹ tuột dốc nhanh chóng, khiến một lượng lớn xe máy Honda bị tồn động. Cùng lúc này, nhu cầu về xe máy của Đông Nam Á bắt đầu tăng nhanh. Honda Soichiro lập tức triển khai kế hoạch của mình, tiến hành sửa chữa và lắp ráp lại số sản phẩm tồn động này cho phù hợp với điều kiện của người Đông Nam Á, rồi bán sang thị trường Đông Nam Á. Do đã lên kế hoạch từ trước, nên ngay sau khi xe máy Honda được đưa vào thị trường Đông Nam Á, thì số lượng tiêu thụ ngày một gia tăng. Không có sản phẩm nào mãi mãi bán chạy, cũng không có thị trường nào bất di bất dịch. Honda Sojiro đã quan sát được sự thay đổi của thị trường khi thấy kinh tế nước Mỹ đang bước vào giai đoạn suy thoái. Ông đã nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh sang thị trường Đông Nam Á. Nhờ vậy mà không gặp trở ngại, trái lại còn nâng cao số lượng doanh thu. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.